Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 364, chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cậu con từ làng du lịch trở về là nó cũng ghé qua nhà luôn hai hôm trước. Cậu nghe chuyện của con, nói muốn mang quà tới tặng. Cậu rất thích những đứa trẻ có tính cách trầm ổn, trưởng thành mà Tây Tây nhà mình thì đúng như thế. Cậu chắc chắn sẽ quý con lắm. Hoắc Huyền vừa nói vừa vuốt tóc Lê Kiến Mộc, giọng đầy yêu thương. Đến lúc đó bảo cậu dắt con ra ngoài đi dạo, làm quen thêm với nhiều người. Sau này con có thêm nhân duyên, mọi chuyện cũng dễ dàng hơn. Bà lại tiếp lời, ánh mắt rạng rỡ, gặp gỡ người khác thì cũng nên sắm sửa thêm ít quần áo. Đợi hội giao lưu của con kết thúc, mẹ sẽ dẫn con với Thanh Thanh ra ngoài dạo phố sắm đồ. Mẹ còn chưa từng có dịp đi mua sắm với hai đứa bao giờ. Lê Kiến Mộc nghe đến đây, trong lòng khẽ rung động. Cậu cô Hoắc Chấn là anh trai ruột duy nhất của Hoắc Huyền, mối quan hệ giữa họ rất thân thiết. Hàng năm Hoắc Chấn công tác tại quân khu, người ông ấy dạy dỗ đều là nhân tài tinh anh. Cô nhìn Hoắc Huyền, rồi lại nhìn sang Lê Trung Đình người vẫn luôn trầm ổn bên cạnh trong lòng hiểu rõ. Bọn họ đang âm thầm tìm cách mở rộng nhân mạch, giúp đỡ cho con đường sau này của cô. Một dòng ấm áp len lỏi trong tim Lê Kiến Mộc, ánh mặt trời đã rực rỡ chiếu vào sân nhà. Người nhà họ Hoắc ai bận thì chuẩn bị đi làm, ai rảnh thì nằm tiếp ngủ nướng. Trong lúc ấy, Lê Kiến Mộc gọi Lê Dịch Nam lại. Anh hai nghi hoặc bước đến, hỏi, sao thế em? Lê Kiến Mộc đưa ra một vật đã vỡ nát. Anh cả, có thể giúp em tìm người biết sửa camera hành trình được không? Em muốn xem lại đoạn ghi hình tối qua. Lê Dịch Nam lập tức nhận lấy thiết bị, nghiêm túc gật đầu. Được, đợi chút. Muộn nhất là trưa nay anh sẽ có kết quả cho em. Vâng, Lê Kiến Mộc đáp, còn chưa đến trưa, Lê Dịch Nam đã xử lý xong mọi việc. Anh phóng to hình ảnh lên màn hình lớn, âm thanh phát ra từ video hơi rè, nhưng vẫn nghe được vài đoạn đối thoại rời rạc của đám tiêu tề. Sau khi xem xong lần đầu tiên, Lê Kiến Mộc không nói gì, sắc mặt trầm mặc. Tiêu Thành chau mày nhìn màn hình, chẳng thấy gì rõ ràng cả. Khi đó lão đại rốt cuộc đã thấy gì mà lại đột ngột đánh lái. Lê Kiến Mộc mắt không rời khỏi màn hình, chậm rãi đáp. Một bệnh viện, cũ nát, hả? Tiêu Thành sửng sốt, ngay sau đó như bừng tỉnh. Anh ta nhớ tới bản lĩnh huyền học của Lê Kiến Mộc, liền hạ giọng hỏi. Đó là, quỷ vực sao? Giờ chúng ta qua đó kiểm tra chứ? Lê Kiến Mộc lắc đầu. Tôi đã quay lại xem, nhưng bệnh viện đó không còn ở đó nữa. Tiêu Thành mím chặt môi. Sự việc vượt quá năng lực xử lý thông thường khiến anh ta cảm thấy bất lực, không một chút manh mối, không một hướng đi. Lê Kiến Mộc không nói gì thêm, chỉ bật lại đoạn video, lần này tập trung lắng nghe đoạn đối thoại. Rất nhanh, cô chú ý tới một đoạn mà Chu Tiền có nhắc tới. Bệnh viện tâm thần, cô khẽ nheo mắt lại, quay đầu nhìn sang Tiêu Thành. Các anh có biết trường hợp nào mà người phụ nữ tự sát, còn chồng thì bị đưa vào bệnh viện tâm thần không? Tiêu Thành sực nhớ, lập tức hỏi lại, cô nói đến người đàn ông mà Chu Tiền nhắc tới à? Đúng vậy. Nếu ông ta báo cảnh sát sau khi vợ mất, rồi bị đưa vào viện tâm thần, cảnh sát hẳn sẽ có ghi chép. Mà nếu Chu Tiền biết chuyện, rất có thể hắn đã từng tiếp xúc với người đó. Các anh điều tra lại hành tung của Chu Tiền trong vài tháng gần đây, nhanh chóng tìm ra thông tin về người đàn ông kia. Được, tôi sẽ làm ngay. Tiêu Thành gật đầu chắc nịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tại một bệnh viện nào đó, Dư Tiểu Ngư ngủ một giấc rất dài. Khi tỉnh lại, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao, trời sáng trưng. Anh ta không có điện thoại bên người, cơ thể chỉ bị thương nhẹ, ngồi không cũng nhàm chán. Lại cảm thấy đói bụng, nên định ra ngoài tìm y tá. Nhưng kéo cửa mấy lần đều không được. Hở, sao lại khóa cửa? Lần đầu nghe nói bệnh viện khóa phòng bệnh luôn. Tụi tôi đâu còn là trẻ con, sợ gì mà phải khóa chứ. Dư Tiểu Ngư lầm bầm, xoay người bực bội đi về phía giường. Nhưng vừa bước được hai bước, sắc mặt anh ta chợt biến đổi. Cả người khựng lại, hơi thở dần trở nên nặng nề, ánh mắt hoảng hốt. Tiêu Tề mơ màng mở mắt, thấy sắc mặt Dư Tiểu Ngư tái nhợt thì giật mình hỏi. Sao thế? Dư Tiểu Ngư há miệng, cả người run rẩy, giọng lắp bắp. Đội trưởng Tiêu. Anh có thấy gì lạ không? Tiêu Tề còn ngơ ngác, ánh mơ hồ vừa mới tỉnh ngủ trong mắt lập tức tan biến. Chỉ thấy Dư Tiểu Ngư như muốn khóc đến nơi, giọng run rẩy. Bệnh viện, tại sao không có chút âm thanh nào hết vậy? Tiêu Tề theo bản năng nín thở. Đúng thật, cả trong lẫn ngoài phòng bệnh đều im phăng phắc. Ngoài tiếng hít thở khe khẽ của ba người bọn họ, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Dư Tiểu Ngư lập tức chạy tới giường bệnh của Chu Tiền, tháo mặt nạ dưỡng khí trên mặt ông ta xuống. Không rõ máy thở đã ngừng hoạt động từ bao giờ. Gương mặt Chu Tiền trắng bệch, sắc môi tái nhợt, nhưng may mà vẫn còn hơi thở mỏng manh. Chu Tiền, Chu Tiền, ông tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Dư Tiểu Ngư liên tục lay gọi, bàn tay run rẩy vỗ nhẹ vào mặt ông. Một lúc sau, đôi mắt Chu Tiền mới chậm rãi mở ra. Cảnh sát Dư, giọng ông yếu ớt, mỏng như sợi tơ. Dư Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt vẫn chưa thực sự yên tâm. Anh ngồi xuống mép giường, chau mày nói, hình như chúng ta gặp rắc rối rồi. Chu Tiền gật đầu nhẹ, mấp máy môi. Cuối cùng, cậu cũng nhận ra. Dư Tiểu Ngư ngạc nhiên trừng mắt. Hả, chẳng lẽ ông biết từ trước rồi sao? Chu Tiền thều thào, cô y tá tối qua không có bóng. Toàn thân Dư Tiểu Ngư như bị điện giật, cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn chân lan lên tận đỉnh đầu. Không, không có bóng, ý ông lìa, cô ta không phải người thật sao? Anh run giọng hỏi, sắc mặt trắng bệch. Dù từng cùng Lê Kiến Mộc đi khắp nơi va chạm thế sự, nhưng khi đối mặt với chuyện liên quan đến ma quái thế này, Dư Tiểu Ngư vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Huống hồ giờ này Lê Kiến Mộc không có ở đây, bọn họ lại chẳng rõ mình đang bị giữ ở đâu. Bỗng nhiên, rắc, tiếng ổ khóa cửa chuyển động vang lên trong không gian tĩnh lặng như tờ. Cả ba người lập tức quay đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh. Cửa chậm rãi mở ra, cô y tá hôm qua đẩy xe thuốc bước vào. Nhìn thấy vẻ mặt cảnh giác của cả ba, cô hơi sững người. Trời, tỉnh sớm ghê đó, sao ai cũng nhìn tôi như thể thấy quỷ vậy? Này, cậu kia, không phải tôi đã nói đừng có chạy lung tung sao? Mau quay lại giường bệnh nằm đi. Dư Tiểu Ngư lặng lẽ bò về giường mình, vừa đi vừa hoang mang tột độ. Anh thật sự không hiểu mình đang nghĩ gì. Có lẽ vì đối phương trông không có gì nguy hiểm, cũng có thể là vì anh sợ cô ta nổi điên lên sẽ giết mình ngay tại chỗ, cho nên chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời. Y tá thấy anh nghe lời nằm xuống thì gật đầu hài lòng. Nhưng ánh mắt cô lại đột ngột trở nên nghiêm trọng khi nhìn sang giường của Chu Tiền. Cô ta lập tức bước nhanh đến, khiến Dư Tiểu Ngư và Tiêu Tề cùng bật dậy định ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, cô y tá chỉ vội vàng nâng mặt nạ thở lên, giọng hơi trách mắng. Sao mấy cậu lại tháo thiết bị hỗ trợ thở? Bệnh nhân này bị thương rất nặng, bác sĩ dặn tuyệt đối không được tháo ra. Mấy cậu, cô bỗng khựng lại, nhận ra máy thở đã ngừng hoạt động từ trước. Dư Tiểu Ngư và Tiêu Tề liếc nhau, rồi Dư Tiểu Ngư khẽ nói. Thiết bị hỏng thì giữ cũng chết nhanh hơn, tháo ra chẳng phải còn tốt hơn sao? Cô y tá luống cuống ôm mặt nạ thở, lộ rõ vẻ bối rối. Thật sự xin lỗi, thiết bị của bệnh viện chúng tôi đã cũ kỹ, cái máy thở này chắc tôi lấy nhầm, lấy phải cái hỏng. Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý. Nói xong, cô còn cúi người khom lưng xin lỗi Chu Tiền. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào phòng bệnh, bóng của cô y tá cũng in dài xuống sàn, theo từng động tác của cô mà lay động rõ ràng. Dư Tiểu Ngư khẽ cau mày, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc. Anh lập tức quay sang làm khẩu hình với Tiêu Tề. Có bóng, Tiêu Tề liếc mắt, ánh nhìn bảo anh bình tĩnh xem xét tiếp. Lúc này, Tiêu Tề chậm rãi hỏi, chị y tá này, bên ngoài sao yên tĩnh quá vậy? Hôm nay ít bệnh nhân hả chị? Cô y tá đang kiểm tra tình trạng của Chu Tiền, bàn tay nhẹ nhàng, động tác thành thạo, không có dấu hiệu gì khác thường. Chu Tiền nằm đó, người cứng đờ, trong lòng căng thẳng tột độ. Nhưng bàn tay ấy rõ ràng có nhiệt độ, có sức nặng, không giống như những gì ông cảm nhận đêm qua. Có khi nào, ông nhìn nhầm, cô y tá nghe câu hỏi, lộ vẻ lúng túng, quay lại nhìn Tiêu Tề. Bệnh viện này hơi đặc biệt một chút, giờ này là thời gian yên tĩnh nhất, đến trưa với buổi tối sẽ đông hơn. Tiêu Tề sững người, Dư Tiểu Ngư cũng rợn da gà. Bệnh viện gì mà giữa trưa với buổi tối mới đông người? Dư Tiểu Ngư nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi tiếp. Rốt cuộc, bệnh viện của chị là bệnh viện gì vậy? Cô y tá cắn môi, do dự một lúc rồi gượng cười, thành thật nói. Thật sự xin lỗi, tôi không thể nói rõ chuyện này. Nếu nói, các cậu sẽ sợ. Tóm lại, cứ ở yên trong phòng, đừng ra ngoài. Viện trưởng đang liên hệ để chuyển các cậu sang bệnh viện khác, trong vòng 2 ngày sẽ có sắp xếp. Chỉ xin các cậu một điều, đừng ra khỏi phòng, ngàn vạn lần, đừng đi ra ngoài. Cách Trương.